Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần Lý Yêu Yêu đi cùng Hoàng Chính, những người phụ nữ kia không biết hâm mộ cô ta đến mức nào đâu. Lý Yêu Yêu vừa sợ vừa giận, nhưng cô ta cũng coi như thông minh, bịa một lý do để lừa Hoàng Chính cho qua chuyện. Nhưng về sau, ba người nhà cô ta cũng không dám đối xử với Lý Hải Anh như trước nữa. Lý Hải Anh không lo ăn uống, bà ta bắt đầu lo lắng đến chuyện dưỡng lão của mình. Bà ta đã nhìn thấu rồi, Lý Yêu Yêu sẽ không dưỡng lão cho bà ta. Nhớ đến Lý Yêu Yêu từng nắm lấy tay bà ta nói khi bà ta già rồi, cô ta sẽ chăm sóc bà ta, ngay cả cười lạnh mà Lý Hải Anh cũng không cười nổi nữa rồi. Về phần con gái ruột của mình, Lý Hải Anh không dám nghĩ đến. Cho dù bà ta có nghĩ đến thì con gái ruột cũng không thèm liếc bà ta nhiều hơn một cái. Lý Hải Anh ít học, tuổi lại cao rồi, còn từng ngồi tù nên không tìm được công việc gì tử tế. Trùng hợp là chỗ này tuyển nhân viên vệ sinh, Lý Hải Anh đến ứng tuyển. Dọn dẹp vệ sinh tất nhiên là mệt chứ, nhất là ở khu tham quan thế này thì lại càng mệt thêm. Tiền lương thì ít ỏi, nhưng Lý Hải Anh đâu còn cách nào khác, trừ khi bà ta tái giá. Nhưng bà ta đến tuổi này rồi, nếu có tái giá thì cũng là gả cho người đã có con cháu đầy nhà. Bà ta đến đó làm bà nội thì có gì tốt đâu cơ chứ. Hầu hạ một người thì còn được, nhưng hầu hạ một đại gia đình thì không được. Cho nên bà ta chỉ có thể cố gắng đi làm, vẫn luôn cẩn thận không dám lười biếng. Công việc ở đây không giống với công việc ở xưởng nhựa. Trước kia công việc ở xưởng nhựa là ăn cơm nhà nước. Cho dù lười biếng cũng không ai nói gì cả, dù sao thì mọi người cũng đều giống nhau. Nhưng mà làm việc ở đây thì không lười biếng được. Bị mắng thì không nói nhưng còn bị trừ tiền lương. Chút tiền của bà ta còn không đủ để trừ nữa kìa. Lý Hải Anh nhìn thấy con gái ruột kéo tay bác gái của nó đi lướt qua trước mặt bà ta. Nghe những người ở đường ra thôn bàn tán con gái bà ta có bao nhiêu tiền đồ, có nhà chồng tốt đến mức nào, gia cảnh hiển hách ra sao, lòng Lý Hải Anh lại cảm thấy hối hận. Bà ta hối hận vì sao lại đối xử với con gái mình như thế. Nếu lúc trước bà ta đối xử với cô tốt một chút, không có vì đứa vô ơn Lý Yêu Yêu kia hành hạ cô, thì liệu bây giờ có phải bà ta cũng sẽ được cô kính trọng như kia không? Lý Hải Anh mang theo tâm trạng hối hận đó về nhà họ Lý. Nhà họ Lý không để phần cơm canh cho bà ta, Lý Hải Anh cũng quen với điều này rồi. Bà ta mở tủ lấy đồ ra tự nấu. Tối hôm đó Lý Hải Anh nằm trên cái giường nhỏ được kê trong căn phòng chứa đồ. Lý Hải Anh nằm mơ. Trong mơ, bà ta được quay về thời mình còn trẻ. Bà ta thay đổi thói bất công của mình, yêu chiều con gái đến tận xương tủy. Mà con gái của bà ta cũng vô cùng hiếu thuận, chăm sóc bà ta cả đời, khiến cho cuộc sống tuổi già của bà ta vô cùng thoải mái. Lúc tỉnh ngủ mà Lý Hải Anh vẫn mang theo nụ cười. Nhưng tươi cười chưa được bao lâu đã bị Đỗ Hiểu Hoa đứng ngoài chỉ cây dâu mắng cây hòe làm cho tiêu tán. Cách chương.